Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3421. Chương 3421. Áp chế. Hừ, hỏa diễm lực lượng đột nhiên biến mất lại như thế nào? Đối phó ngươi còn không phải dư xài. Ngô Thịnh Vũ mặc dù còn không biết chính mình hỏa diễm chi lực làm sao đột nhiên biến mất, nhưng trong lòng cũng không e ngại. Cảnh giới của hắn so với Bạch Vũ Triết mấy người thực tế là cao nhiều lắm. Mà lại hắn tại cùng cảnh giới bên trong cũng coi là người nổi bật. Không phải làm sao có thể tại Tử Tiêu Cung trong đệ tử nội môn xếp hạng thứ 8 đâu keng. Bạch Vũ đâm thẳng mà đến một thương. Cùng hắn quét ngang mà ra cán thương va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Bộc phát ra mãnh liệt tiếng kim loại rung. Thậm chí là đốm lửa tung tóe. Bạch Vũ Triết thân hình bị chấn động đến song rời khỏi vài chục bước. Ngô Thịnh Vũ lại như thế nào hỏa diễm lực lượng bị hấp thu? Cảnh giới của hắn cùng thực lực cũng vượt qua Bạch Vũ Triết nhiều lắm. Tại đơn thuần trên lực lượng, hắn đồng dạng phải kém không ít. Nhưng là, Ngô Thịnh Vũ cũng không thể nào dễ chịu. Chiêu thức của hắn bên trong không có hỏa diễm chi lực. Bạch Vũ Triết lực lượng hủy diệt cùng long chi lực không trở ngại chút nào thuận trường thương. Trong tay của hắn, xâm nhập hắn trong hai tay, điên cuồng tiến hành phá hư. Trong nháy mắt đó, hai cánh tay hắn cơ bắp đột nhiên nhô lên, cảm giác chính mình gân mạch đều kém chút bị hủy diệt. May mắn hắn phản ứng nhanh, điều động lực lượng trong cơ thể đem hắn nhanh chóng áp chế xuống. Làm sao có thể? Ngô Thịnh Vũ mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn xưa nay không từng cùng Bạch Vũ Triết chân chính giao thủ qua, cho nên đối Bạch Vũ Triết hiểu rõ cũng thực tế không nhiều. Mặc kệ là vừa rồi nháy mắt để cho mình hỏa diễm chi lực biến mất thủ đoạn, vẫn là kia kinh khủng lực lượng hủy diệt, đều để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá không đợi hắn chấn kinh xong, một đạo màu lam nhạt kiếm khí tản ra vô tận âm hàn chi lực hướng hắn chém tới. Ngô Thịnh Vũ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng giơ thương ngăn cản. Cơ thể bên trong kia hùng hậu lực lượng thuận trường thương trào lên mà ra, hùng mãnh hướng kia màu băng lam kiếm khí đập tới. Đúng vào lúc này, mới vừa từ bên cạnh hắn bay qua Tử Kim Phượng Hoàng lần nữa bay trở về. Dùng vừa rồi đồng dạng tư thái, nháy mắt từ hắn trường thương xung quanh bay qua. Kết quả là, hắn hỏa diễm chi lực lại không có. Trong tay hắn thương lúc này liền cảm giác trụi lùi, để kia đến lạnh băng kiếm khí chạm tại trên cán thương. Đúng là ngăn trở, nhưng khí âm hàn nháy mắt lan tràn. Trong tay hắn hỏa hồng sắc trường thương đều biến thành màu băng lam. Phía trên bao trùm lấy nhất tầng băng xương, mà lại hàn băng chi lực đã xâm nhập hắn hai tay. Ngô Thịnh Vũ vội vàng lần nữa vận chuyển lực lượng trong cơ thể đi áp chế. Dùng thực lực của hắn, áp chế cấp độ này hàn băng chi lực cũng là không khó. Dù là hàn khí này cực kỳ tinh thuần cũng giống vậy. Để hắn buồn bực là, hai lần áp chế đều lộ ra phi thường vội vàng. Hắn vừa mới ra chiêu đâu, lập tức liền phải lần nữa điều động một cỗ lực lượng khác. Cái này thuộc về cưỡng ép rút ra, không chỉ hao tổn sẽ rất lớn, mà lại số lần nhiều, sẽ trực tiếp làm bị thương chính mình. Bản nguyên chi hỏa, Ngô Thịnh Vũ không có thời gian đi cảm thán cái khác. Tốt xấu hắn cũng là hỏa thuộc tính, dù không phải luyện đan sư hoặc là chú khí sư, nhưng cũng là chơi cả một đời lửa người. Lần thứ nhất không có phát giác cũng coi như. Cái này lần thứ hai nếu là còn không có phát hiện, cái kia cũng quá không hợp cách. Ngô sư huy hảo nhãn lực. Bạch Vũ Triết một bên đáp lại một tiếng. Trong tay phong lăng thương đồng thời đâm ra. Giống như thần long xuất động. Mang theo linh hoạt lại mênh mông khí tức. Thẳng đến Ngô Thịnh Vũ ngực. Ngô Thịnh Vũ tương đương phiền muộn cùng biệt khuất. Có bản nguyên chi hỏa ở đây, hắn có thể nói là hoàn toàn bị áp chế.